Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 28, Đế Vẫn. Đối mặt Dương Quang, Thạch Chi Hiên trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, y lão thần góc nhìn, muốn phá thành này, ngoại trừ chậm rãi lấy mài nước phương thức, tiêu hao hết bọn họ binh lương bên ngoài. Trong thời gian ngắn duy nhất tin cậy phương pháp chính là tự bọn họ nội bộ ra tay. Tự bọn họ nội, bộ ra tay. Người nói xem. Dương Quảng hứng thú. Thạch Chi Hiên run lên tinh thần nói. Thần cho rằng, cái kỳ anh Dương Vương ti rằng khư khư cố chấp cùng ta đại tùy quân tiên phong đối kháng. Cao Câu Ly nội bộ cũng có thật nhiều phần tử ngoan cố. Nhưng này tuyệt không có nghĩa là toàn bộ Cao Câu Ly. Này Bình Nhưỡng trong thành sẽ không có một cái không phải phần tử ngoan cố. Y thần đến xem, càng nhiều Cao Câu Ly bách tính cùng cao tầng quý tộc đều là bách ở Vũ Văn tướng quân cái kia đồ. Thành thủ đoạn, tự cho là đã tuyệt vọng. Vì vậy mới toàn tâm toàn ý cùng ta đại tùy quân tiên phong đối kháng. Nói tới chỗ này, Thạch Chi Hiên nhìn một chút Vũ Văn Thuật. Thắng được hắn hừ lạnh một tiếng. Thạch Chi Hiên không có để ý hắn. Tiếp tục nói, đến cái này bước ngoặt, thiên hạ ai đều có thể thấy được, ta đại tùy san bằng Cao Câu Ly bất quá là vấn đề thời gian. Anh Dương Vương tử thủ bất quá là sắp chết dãy giụa. Chỉ là những kia Cao Câu Ly quý tộc cùng bách tính đều sợ bệ hạ phá thành sau đối với nó triển khai. Diệt phong thủ đoạn, tự cảm tuyệt vọng, vì vậy mới tùy tùng anh Dương Vương tìm cái kia một tia không tồn tại sinh cơ. Dương Quảng sờ sờ, cầm, ra hiệu Thạch Chi Hiên nói tiếp. Thạch Chi Hiên sau đó nói, liền tình huống bây giờ. Lão thần kiến nghị, bệ hạ chỉ cần cho Bình Nhưỡng trong thành quý tộc, bách tính làm một cái bảo đảm. Phá thành sau tuyệt không làm khó dễ bọn họ, lại hứa lấy một ít lãi nặng. Thần tin tưởng, bọn họ tất nhiên sẽ nguyện cùng ta đại tùy hợp tác. Dâng ra thành trí, Bùi Đại Nhân nói thật là. Rất nhiều tướng lĩnh, quan chức cùng nói, Dương Quảng cũng gật gật đầu. Bùi Ái Khanh lời nói rất hợp chậm ý. Liền y ngươi kế này hành sự đi. Căn cứ Thạch Chi Hiên kế này. Dương Quảng rất nhanh đối với Cao Câu Ly phương diện ban phát một cái thánh chỉ. Chủ yếu ý tứ chính là, Cao Câu Ly tuy rằng có tội, nhưng chủ yếu tội nhân chính là anh Dương Vương Cao Nguyên cùng với hắn dòng chính nhóm. Là bọn họ đi đầu không tôn đại tùy, mới cho Cao Câu Ly mang đến vong quốc tai họa. Vì vậy, Cao Câu Ly cái khác quý tộc, bách tính đều là bị nó liên lụy. Chỉ cần bọn họ chân tâm quy hàng, chờ Bình Nhưỡng thành phá đi Nhật, đại tùy có thể thứ tội lỗi. Đương nhiên cái này tiền đề là kỳ chủ động phối hợp tùy quân. Bằng không ngày sau tất đem chi vĩnh viễn làm nô. Điều này thánh chỉ ở Cao Câu Ly nội bộ gây nên cự náo động lớn. Tuy rằng đại đa số người đều là không tin Dương Quảng, cho rằng đây là ác ma âm mưu, nhưng cũng tuyệt đối không hề thiếu động lòng hạng người. Những người này chủ yếu là những quý tộc kia. Bọn họ đã sớm không muốn cùng đại tùy tiếp tục đánh. Sau đó cùng Cao Nguyên những kia người điên đồng thời chết không có chỗ chôn. Bọn họ cũng là quý tộc. Còn có tốt đẹp sinh hoạt không có hưởng thụ đủ. Há có thể cùng những kia điêu dân một dạng. Sự thực chứng minh, bất luận cái gì dân tộc đều không thiếu thốn không có cốt khí. Bán nước cầu vinh người. Loại người này vẫn tương đối nhiều. Rất nhanh, liền có không ít Cao Câu Ly quan lớn. Quý tộc, trong bóng tối liên hệ tùy quân. Biểu thị đồng ý thần phục đại tùy. Chỉ cầu Dương Quảng lưu bọn họ một mạng. Đối với những người này. Dương Quảng đầu tiên biểu thị hắn là một cái khoan hồng độ lượng người. Không tính đến bọn họ trước đây tất cả. Chỉ cần bọn họ chân tâm quy hàng. Dâng ra thành trí. Ngày sau hắn tuyệt không thanh toán bọn họ. Đồng thời có trọng thưởng. Liền như vậy. Song phương rất nhanh ăn nhịp với nhau. Ước định cẩn thận thời gian điểm sau. Liền hợp tác vui vẻ. Tối hôm đó. Bầu trời mờ mịt. Mây đen che khuất trăng sáng. Bầu trời không gặp một điểm tinh quang, thỉnh thoảng còn có tiếng gió gầm rú vang vọng. Quả nhiên là, đêm đen gió cao giết người đêm. Dương Quảng tự mình xuất lĩnh 10 vạn tinh binh, tiếp cận Bình Nhưỡng thành cửa nam. ở tại phụ cận địa phương ngừng lại. Hà Hằng nhìn một chút Vương Chi Viễn, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Tối nay chính là bọn họ cùng Cao Câu Ly những kia đầu hàng cao quan môn thương lượng kỹ càng rồi. Thời gian, bọn họ sẽ ở giờ Sửu mở cửa thành ra, thả bọn họ vào thành. Giờ Sửu rất nhanh sẽ đến. Bầu trời vẫn là như vậy đen kịt, chỉ là gió càng lớn. Cửa thành bị đúng hạn mở ra, không có xuất bất cứ dị thường nào. Tựa hồ chính như những kia quy hàng Cao Ly quý tộc từng nói. Nơi này Cao Ly quân coi giữ đều bị bọn họ đẩy ra. Tùy quân có thể dễ dàng mà tiến vào. Chỉ là, thật sẽ giống bọn họ nói như vậy sao? Tùy quân trong đêm đen cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Dương Quảng bị Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn đám ở chính giữa. Hai người bọn họ ở thời khắc cẩn thận chú ý chu vi. Đại quân đã có bộ phận tiến vào trong thành. Xác thực không có bất cứ dị thường nào. Đến tiếp sau tùy quân tiếp theo tiến vào. Dương Quảng ở Hà Hằng hai người bảo vệ bên dưới. Rất nhanh cũng tiến vào trong thành. Vẫn không có bất cứ dị thường nào. Dương Quảng dần dần mà yên tâm. Chỉ huy rất nhiều tướng lĩnh. Đem vào thành bọn quân sĩ tứ tán ra. Làm hết sức ở không có gây nên Cao Ly quân chú ý tình huống. Làm hết sức tiêu diệt bọn họ. Nhất không khỏi cũng phải kiềm chế lại bọn họ. Hảo tiếp dẫn càng nhiều đại quân vào thành. Đang lúc này, tình huống đột ngột biến đổi. Từng đạo óng ánh ánh lửa đột nhiên sáng lên. Đem toàn bộ Bình Nhưỡng thành chiếu phẳng phất ban ngày. Trong nháy mắt chói mắt làm cho tất cả mọi người con mắt đều khép lại. Sau đó rất nhiều tùy quân tâm bên trong đều nhảy một cái. Không được, lần này có trò lừa. Chúng ta chúng mai phục. Rất nhiều tùy quân ở hô to gọi nhỏ. Vô cùng hoảng loạn, lần lượt từng bóng người ở cái kia ánh lửa dưới xuất hiện. Tất cả đều là Cao Ly quân. Bọn họ giơ lên cao sắc bén đao. Vô tình đâm hướng về từng cái tùy quân. Ở hỏa quang kia xuất hiện đệ trong nháy mắt. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn liền biết chuyện này không đúng. Liền vội vàng xoay người bảo vệ Dương Quảng. Nhưng là, đã muộn, trong đêm tối. Một cái thân ảnh khôi ngô đột ngột xuất hiện ở Dương Quảng trước người. Xa xôi thở dài một tiếng, tràn ngập đối với sinh mạng cảm thán. Bỗng nhiên, hắn giơ tay lên bên trong kiếm. Ánh kiếm hơi điểm nhẹ, phảng phất lưu tinh. Nhưng là chiêu kiếm này, so với lưu tinh đến cấp tốc, đến mãnh liệt, nhưng cũng không đột ngột. Phảng phất là một cách tự nhiên, dường như chơi cờ bình thường. Tuy rằng không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này dưới này một viên. Nhưng ai cũng biết, nơi này có thể hạ cờ. Chỉ là cố nhiên mọi người đều biết nơi đó có thể hạ cờ. Nhưng tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng quên nó. Mà chiêu kiếm này chính là ở cái kia bị quên địa phương. Lạnh lẽo đâm ra một kiếm. Nó nhắm thẳng vào Dương Quảng yết hầu. Kiếm thế nhanh như chớp giật. Vững như Thái Sơn. Lạc như hạ cờ. Đương đại có như vậy một kiếm người chỉ có một cái. Thiên hạ ba đại tông sư một trong Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Một kiếm đâm hướng về Dương Quảng. Điểm này tạm thời đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là chiêu kiếm đó bản thân. Một khi Dương Quảng bị chiêu kiếm này ám sát, thiên hạ này sẽ như thế nào? Không có người có thể tưởng tượng. Hà Hằng cũng không thể. Sở dĩ hắn lựa chọn ra tay. Hắn muốn cứu Dương Quảng. Nhưng mà, đã không kịp. Cùng Phó Thải Lâm này các cao thủ so đấu, thắng bại vốn là một điểm trong lúc đó. Huống chi Phó Thải Lâm so với Hà Hằng rất sớm một bước ra tay. Hắn chiêu kiếm này dự mưu đã lâu. Xúc thế đã lâu. Gánh chịu hắn dân tộc tương lai. Quốc gia vận mệnh. Hắn không thể thất thủ. Ở như vậy một loại áp lực. Hoặc là nói trách nhiệm dưới. Phó Thải Lâm thăng hoa. Hắn kiếm càng nhanh hơn. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chiêu kiếm này là như vậy nhanh. Như vậy chuẩn. Như vậy trọng. Phó Thải Lâm biết. Đời này của hắn đều không thể sử dụng mạnh hơn này một kiếm. Chiêu thức này Phó Thải Lâm cực hạn thăng hoa một kiếm. Cho dù lấy Hà Hằng thực lực. Cũng là không cách nào ở vội vàng gian chống đối. Sở dĩ. Dương Quảng chết rồi, vị này hùng tâm bừng bừng, không ai bì nổi đế vương liền như thế chết rồi. Chết dị thường đơn giản, không có oanh oanh liệt liệt, chính là một loại thanh thanh thản thản, nhẹ nhàng ngã xuống. Phó Thải Lâm kiếm ở cổ họng của hắn trên xẹt qua thời điểm. Vị này hầu như khí thôn hoàn vũ đế vương. Phản ứng của hắn cùng người bình thường nhất không có bất luận cái gì khác biệt. Tử vong bên dưới, người người bình đẳng. Trong giây lát này, Phó Thải Lâm đối với hắn suốt đời truy cầu sinh mệnh chi đạo có càng sâu cảm ngộ. Hắn cảm giác, hắn hiện tại chỉ cần chờ Cao Câu Ly trục xuất tùy quân. Yên ổn sau, thoáng bế một lần quan, là có thể bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái không gì sánh được mỹ lệ, vượt quá tưởng tượng thiên địa. Đương nhiên, cái này tiền đề là, hắn có thể ở Hà Hằng trên tay sống sót. Mà giờ khắc này, Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút Dương Quảng thi thể. Cái kia một vệt vũng máu. Ánh mắt đột nhiên mang theo sát cơ. Nhìn chăm chú Phó Thải Lâm. Đây là một loại tất sát ánh mắt. Đầy dẫy lạnh lẽo. Hà Hằng giơ lên hai tay của hắn. Đây là hắn tốt nhất vũ khí. Lần này, hắn sẽ lấy chúng nó xé nát Phó Thải Lâm thân thể. Phó Thải Lâm cũng nhìn về phía hắn vậy vừa nãy hoàn thành một lần to lớn sứ mệnh kiếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.